Xuyên qua thành tiểu ca nhi trùng điền ký. Chương 37, Thanh Uyển. Góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Khê, Trương Mục cùng Thanh Mai nói gì đó. Diệp Thanh Chi cũng không rõ ràng lắm, nhưng cuối cùng Thanh Mai gật đầu đáp ứng gả cho Trương Mục. Đây là kết quả tốt nhất, hắn là biểu ca sao? Nói gì cũng phải hỗ trợ xử lý. Tuy nói Trương Mục cùng Thanh Mai không có trưởng bối, nhưng nên có vẫn là phải có. Bằng không không môi không xính, sẽ ra sao chứ? Trương Mục có để dành được chút bạc, xính lễ tự nhiên chính hắn đặt mua, có điều của hồi môn của Thanh Mai. Diệp Thanh Chi lại không cho hắn bỏ ra, Mai Ca Nhi cũng coi như là người nhà ta. Cũng phải từ cửa nhà ta gả ra ngoài. Sao có thể không có của hồi môn? Diệp Thanh Chi cười nhạt nói. Một bộ trang sức bằng bạc, ước chừng hơn 30 lượng bạc, lại đi mua hai cuộn vải bông, làm hai bộ xiêm y cùng chăn, gối. Diệp Thanh Chi nghĩ nghĩ, lại cho người làm một cái tủ cùng một cái giường, ở nông thôn mà nói. Tuyệt đối là hiếm thấy, nhìn thấy nhiều đồ vật thế này, Thanh Mai không cầm được đỏ hốc mắt, không nghĩ tới chỉ tính là có chút que biết, mà đặt mua cho hắn ta một phần của hồi môn như vậy. Đồ vật mua đều là có sẵn, có điều thời gian 7 ngày là để chuẩn bị tốt, vừa kịp cuối năm làm hôn lễ, trong tay Trương Mục còn có chút bạc, nhưng mà ở huyện thành mua phòng, còn kém một khoảng cách thật lớn, có điều ở nông thôn lại có thể. Diệp Thanh Chi nghĩ nghĩ, liền đem phòng của Trình Huy ở Trần Gia Thôn bán cho hắn. Chỉ tượng trưng thu 5 lượng bạc, đồ vật trong phòng đều cho cả. Trương Mục về thôn Lĩnh Nam trước, tìm được Trình Huy, muốn mua phòng và ruộng của y ở Trần Gia Thôn, mua theo giá thị trường. Chỉ là lần này bọn hắn thành thân chỉ còn có chút bạc mua phòng. Không thể một lần lấy ra hết, trước hết tính thanh toán một phần trước. Các ngươi sau khi trở về có tính toán gì không sao? Diệp Thanh Chi đem khế ước bán mình cho Thanh Mai. Cười hỏi, Trương Mục từng học y tính ở nông thôn làm thầy lang xem vài bệnh nhỏ. Khi nhàn hạ lên núi hái thuốc, còn có vài mẫu ruộng, làm sao đều không đói chết, mới thành hôn không đến mấy ngày. Sắc mặt Thanh Mai hồng nhuận, không còn vẻ tối tăm lúc trước, không khó coi ra cuộc sống hắn ta hiện tại không tồi. Diệp Thanh Chi gật đầu, cuộc sống đều do mình làm chủ, bọn họ có thể giúp được đến đây đã là cực hạn. Còn lại phải xem bọn họ, chờ thời tiết ấm lại, cây nhỏ đã một tuổi, Diệp Thanh Chi đỡ nó đi đường, trong lòng cảm khái vạn lần, ai có thể nghĩ đến hắn lại có thể có con, hơn nữa còn là chính hắn sinh. Thanh Chi, ngươi xem mấy cái tên này như thế nào? Trình Huy từ bên ngoài chạy vào. Cao hứng hỏi, mặc kệ là khi nào, đặt tên đều là đại sự, hầu hết đều là trưởng bối đặt tên, nếu không có trưởng bối, vậy phụ thân lấy, đáng tiếc trình độ Trình Huy đặt tên thật sự quá kém. Diệp Thanh Chi cũng tự mình chọn mấy chữ, phát hiện cũng đều không tốt lắm, liền vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Trình Cảnh Án, Trình Cảnh Bách, Trình Cảnh Tùng, này là ai hỗ trợ vậy? Không phải Diệp Thanh Chi xem thường Trình Huy, lúc trước y lấy mười mấy tên, không một cái nào dễ nghe, hôm nay mấy cái tên không tồi, ta tìm trong thành có người chuyên môn đặt tên, hắn tính qua, nói cây nhỏ mệnh trung thiếu mộc, cho nên muốn ở tên mang mộc, này không, ta chọn mấy cái, ngươi nhìn xem cái nào hảo, Trình Huy hỏi, Cảnh Bách không tồi, Diệp Thanh Chi nhìn tên, chọn một cái. Trình Huy không có nửa điểm do dự liền gật đầu đồng ý, được. Vậy Cảnh Bách, như thế, ở một tuổi, cây nhỏ rốt cuộc có đại danh, chỉ chờ lần tới hồi thôn, thỉnh tộc trưởng đem tên Cảnh Bách thêm vào gia phả. Tương đối mà nói, Cẩn Ca Nhi cũng hơn 5 tuổi, tiểu Ca Nhi thế giới này thay cho thế nữ nhân, nhưng là bọn họ so nữ nhân lại tự do nhiều hơn. Phần lớn trong thành đều có học viện chuyên môn dạy dỗ Ca Nhi. Tuổi Cần Ca Nhi, vừa lúc đi học, trong thành Thanh Hà có hai học viện Ca Nhi. Diệp Thanh Chi tìm hiểu qua, bên thành Bắc kia, sẽ dạy đọc sách biết chữ cùng thêu thùa. Một năm 5 lượng bạc, đồ dùng cần thiết của Ca Nhi, toàn tự mang. Thanh Uyển ở thành Đông, chẳng những dạy đọc sách biết chữ, còn dạy dỗ cầm kỳ thư họa, lễ nghi, thêu thùa cũng chủ nghệ. Còn có chờ tới tuổi, còn sẽ dạy một ít tri thức quản lý tài sản, đồ dùng cần thiết, học viện đều sẽ hỗ trợ chuẩn bị, không cần trưởng bối trong nhà phiền toái. Đương nhiên, học phí tự sẽ không thấp, một năm cần 50 lượng, ước chừng là gấp 10 lần học viện Thành Bắc kia. Trải qua hiểu biết sâu, Diệp Thanh Chi trực tiếp chọn Thanh Uyển, cần ca nhi thân là ca nhi, học thêm chút tri thức ở trên người luôn là tốt. Chọn Thanh Uyển, Trình Huy nhìn thấy đơn báo danh, không phải không có kinh ngạc, hắn không phải hoài nghi Diệp Thanh Chi đối với Cần Ca Nhi không tốt. Chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ hào phóng như vậy, một năm 50 lượng, 10 năm đó là 500 lượng, tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ, lẽ ra Cần Ca Nhi không phải con Diệp Thanh Chi thân sinh. Lại là tiểu Ca Nhi, người giống như bọn họ. Có thể đi học viện học là không tồi rồi, huống chi là học viện Thanh Uyển. Ân, học viện này ta tìm hiểu qua, trừ bỏ dạy dỗ tài nghệ ở ngoài, còn dạy làm người, rất không tồi. Diệp Thanh Chi nhìn lướt qua Trình Huy, đều nói nghèo dưỡng tiểu tử giàu dưỡng ca nhi. Lời này cũng không phải không đạo lý, Cần ca nhi biết được đi học, cực kỳ vui vẻ, ngày hôm sau dậy sớm rời giường. Mặc vào y phục mới Diệp Thanh Chi làm còn có sách mới liền nhảy đến trước cửa Diệp Thanh Chi. Ô, đây là tiểu ca nhi nhà ai mà đẹp thế? Diệp Thanh Chi cũng dậy sớm rời giường, mới vừa chải đầu, liền thấy Cần ca nhi vào. Trêu chọc một câu, à ma, Cần ca nhi lớn lên đã hiểu chuyện không ít, bị Diệp Thanh Chi cố ý trêu cợt, đã biết thẹn thùng, đưa ca nhi đi học, tự nhiên vẫn là à ma hắn làm tương đối tốt. Lúc đến học viện, còn không có bao nhiêu người. Bọn họ xem như trong nhóm người đến sớm nhất. Diệp Thanh Chi dẫn theo Cần Ca Nhi vào phòng bái sư. Liền thấy phòng trong cũng có một Ca Nhi mang theo tiểu Ca Nhi ở kia. Hai người tán gẫu vài câu. Người nọ là chính quân nhà cử nhân. Vừa nghe Diệp Thanh Chi chỉ là một phu lang tiểu thương, liền không còn tâm tư nói chuyện với nhau. Diệp Thanh Chi cười nhạt không nói. Trong lòng lại nghĩ liệu học viện này được không? Vạn nhất bên trong có thân phận tiểu ca nhi giống như người này. Có thành kiến, kia Cần ca nhi nhà hắn chẳng phải sẽ bị khinh thường sao? Đợi một lát, một vị lão a ma tóc hoa râm vào cửa, nhìn thấy đám người Diệp Thanh Chi, cười nhạt nói, viện trưởng đang tiếp đãi một vị bạn cũ, thỉnh nhị vị phu lang chờ một lát. Không sao, cử nhân phu lang rất là khéo léo đáp lại. Diệp Thanh Chi liền đi theo y nói một câu, gần đến giữa trưa, viện trưởng trong miệng lão A Ma mới vội vàng đến, nhìn thấy hai đứa nhỏ, cười rất hòa ái, nghe được thân phận hắn cùng vị phu lang cử nhân, biểu hiện vẫn giống nhau, đối xử bình đẳng, cái này làm cho Diệp Thanh Chi thoáng thở ra. Diệp Thanh Chi ngồi xổm xuống, cùng Cần Ca Nhi nói mấy câu, liền rời đi, không biết cha mẹ khác sẽ là thế nào. Diệp Thanh Chi từ học viện về đến nhà, liền không ngừng nghĩ Cần Ca Nhi rời bọn họ có thể sợ hãi hay không? Có thể bị người khinh thường hay không? Có thể bị đói linh tinh hay không? Thẳng đến chạng vạng, nhìn thấy Triệu A Ma đón Cần Ca Nhi êm đẹp đứng trước mặt hắn. Hắn mới có thể thả lỏng mình, người quá mức lo lắng rồi. Thanh Uyển là học viện tốt nhất thành Thanh Hà, sao có thể làm Cần Ca Nhi bị ủy khuất? Trình Huy lắc đầu cười nói, Diệp Thanh Chi không để ý tới hắn, kéo qua Cần Ca Nhi đến bên người tới, hỏi, ở học viện được không? Lão sư đối với ngươi được không? Đồng học đối với ngươi được không? À mà yên tâm, lão sư cùng đồng học đều rất tốt. Cần Ca Nhi vùi đầu vào lòng Diệp Thanh Chi, cười nói, vậy là tốt rồi. Diệp Thanh Chi sờ sờ đầu Cần Ca Nhi, yên lòng, Cần Ca Nhi đi học. Cảnh Bách còn nhỏ, trong lúc nhất thời, Diệp Thanh Chi nhàn ra không ít, dư ra không ít thời gian, cũng không biết làm gì cả, chủ yếu là những thứ giải trí ở cổ đại thật sự quá ít. Đặc biệt là máy tính, lúc trước đã dần dần quên, kết quả hiện giờ rảnh rỗi, liền bắt đầu nhớ đến. Hắn xem như biết, nữ nhân cổ đại còn có ca nhi thế giới này vì cái gì luôn thích chạch đấu. Đều vì nhàn cả, cuối cùng thật sự không có việc gì làm, Diệp Thanh Chi dứt khoát thêu chút đồ, chọn một ít thứ đẹp đi tặng, còn lại đặt ở trong tiệm bán, thêm chút tiền tiêu vặt, nếu thật sự nhàm chán, Ngươi về quê một thời gian có lẽ sẽ tốt hơn. Trình Huy nói, đi hiện tại thật sự vội. Không có nhiều thời gian bồi Diệp Thanh Chi, mà Diệp Thanh Chi ở trong thành cũng không quen nhiều người. Xác thật không có ai bồi cả. Không sao, mấy ngày này Cảnh Bách đang tập đi, ta lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm. Đã không còn nhàn, Diệp Thanh Chi nói chính là nói thật. Cảnh Bách thật sự là quá nghịch ngợm, nháy mắt cái, là không biết chạy đi đâu. Bất quá đối với trẻ con, Diệp Thanh Chi cảm thấy nghịch ngợm tốt hơn. Thân thể mới khỏe mạnh. Ngày này, Diệp Thanh Chi mới rời giường, liền nghe Triệu A Ma nói. Chủ quân, bên ngoài có người nói là từ thôn Lĩnh Nam tới. Muốn gặp ngài, Diệp Thanh Chi sửng sốt. Hắn ở đây, đâu nói với người khác. Người tới sao có thể biết hắn tại đây. Bảo Triệu lão đầu đem người tiến vào. Diệp Thanh Chi thay đổi y phục ra ngoài. Thấy người tới, hắn liền sửng sốt. Quý ca nhi, người sao biết ta ở đây. Nhìn xung quanh một chút, thấy không có người khác. Càng thêm tò mò, quý ca nhi là ca nhi, nhà hắn khẳng định sẽ không cho một mình hắn tới, ta cùng hắn tử nhà ta lại đây, vừa lúc gặp quý ca, mới biết được ngươi ở đây, quý ca nhi cao hứng tiến lên, thanh ca ca cũng thật là, dọn đến trong thành cũng không nói với ta một tiếng, hơn nữa ăn Tết cũng không quay về, vốn dĩ muốn nói cho ngươi, chỉ là lúc đi hơi gấp, ngươi lại gả đi, thôi không nói nữa. Ta đưa cho A Ma thêm trang cho ngươi thích chứ? Diệp Thanh Chi cười nói. Nghe thấy cái này, quý ca nhi luôn luôn đỉnh đạc thế nhưng có một chút ngượng ngùng. Thế, chỉ là cũng quá mức quý. Một đôi kim hoa tai, lúc hắn cầm đến nhà chồng, chính là làm hai ca sao phía trên hâm mộ không thôi. Cũng đủ mặt mũi, vậy là tốt rồi, người nông thôn, có thể có một hai món bạc cũng đã rất có mặt mũi. Một đôi kim hoa tai nho nhỏ, tuyệt đối hàng xa xỉ. Diệp Thanh Chi cũng không phải cố ý khoe khoang, chỉ là con người quý ca nhi không tồi. Lúc hắn mang thai ở cữ, cũng giúp đỡ không ít, hắn tự nhiên sẽ không bạc đãi quý ca nhi. Ban đầu là nghĩ tặng vòng tay bạc, xa hắn muốn dọn đến trong thành, dứt khoát tặng một đôi hoa tai bằng vàng. Trước sau gì bọn họ cũng mở cửa hàng ở trong thành. Không cần như lúc trước giấu giếm, vốn định giữ quý ca nhi lưu lại ăn trưa, không nghĩ bọn họ còn phải đi mua đồ, còn vội vàng về nhà. Diệp Thanh Chi liền không thật giữ lại, chỉ cho làm người lấy ít điểm tâm cùng một con gà nướng. Để quý ca nhi mang về, có ai thấy Diệp Thanh Chi quá tốt với Cẩn Cả Nhi cô nhỉ? Ngoài đời mình thấy chẳng thể nào tốt được như vậy cả. Cách chương.